Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, mất trí nhớ đổi thi tượng hai càng. Tô tử, ngươi đang tìm cái gì? Cách Du khom người ôm ngực, Thống Khổ Ninh lông mày thấp giọng hỏi ta, sắc mặt hắn hơi hơi còn có chút tái nhợt, bất quá tán công xu thế đã bị cứu lại trở về. Mọi nơi Trương Cố đều không có nhìn đến Tinh Toàn bóng dáng. Cảm thấy không khỏi thất vọng, hắn giờ phút này đang ở mang binh ở Âm Vân Thành chém giết. Làm sao có thể đến nơi đây? Kia man này vài người là ai mang về đến? Này vấn đề đáp án chỉ sợ, chỉ có chờ A-man bọn họ tỉnh lại, hỏi bọn hắn ở âm phủ đều phát sinh sự tình gì. Tài có thể biết bọn họ là thế nào theo âm phủ trở lại nơi này. Ta đối chính mình trong lòng đoán rằng còn có chút không xác định. Lắc lắc đầu, đối Cách Du nói dối. Ta ở tìm Long bà bà đâu? Thế nào không gặp Long bà bà cùng Ngân Tranh? Các nàng ở đâu đâu? Bị ta an trí phụ cận lữ điếm. Ngươi đừng lo lắng, các nàng không có việc gì, Cách Du suy yếu trả lời. Ánh mắt nhìn về phía nằm ở lạnh như băng đất đen thượng A-man bọn họ. Bọn họ tỉnh A-man vài người thật giống như là một hồi đại mộng giống nhau. Mơ mơ màng màng lắc lắc đầu cùng thân mình, giống như lại giường giống nhau. Từ chối hơn nửa ngày tay mở to mắt, vừa ngủ dậy, mọi người còn ào ào thân cái lười thắt lưng. Phát hiện thân thể của chính mình phía dưới là màu đen bùn đất. A-man tài một cái cá chép đánh đỉnh đứng lên. Sung Trương Cố, nhìn đến ta cùng Cách Du mới hỏi nói. Chúng ta làm sao có thể ngủ ở trong này? Giường đâu? Đúng vậy, khó trách ngủ lạnh như thế. Nguyên lai không chăn, hắt xì, một cái khác dáng người hơi hơi mập ra đuổi thi tượng dùng sức đánh cái hắt xì. Sau đó liều mạng thổi chính mình bả vai cùng phía sau lưng. Ngủ cả người đau, đến cùng phát sinh cái gì, ta thật đúng là trợn mắt há hốc mồm a. Cảm tình bọn họ còn tưởng rằng chính mình còn ngủ ở khách sạn trên giường a. Lúc này khách sạn lão bản cũng theo đi trên đất đứng lên. Hắn dọc theo khách sạn đất đen thong thả đi rồi một vòng. So huyệt thái dương mờ mịt ánh mắt tài một chút rõ ràng đứng lên. Các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Tối qua từ trong đất mặt vươn đến màu trắng xương tay sao? Khách sạn lão bản lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. Hỏi A-man bọn họ vài cái. A-man này ba cái đuổi thi tượng tài mãnh vỗ chính mình đầu. Giống như nhớ tới cái gì? Đúng vậy, đối tối qua. Hình như là có cái nam nhân cùng Cách Du đánh nhau. Sau đó nạp tiếu huyệt liền phát sinh dị biến, di động của ta còn đặt ở quần trong túi. Tiến vào đến âm phủ sau liền không có lấy ra qua. Ta theo bị vết máu nhiễm có chút khô cứng trong túi. Lấy ra di động, theo trên di động ngày đến xem, thời gian vẻn vẹn đi qua một tuần, kỳ quái. A-man bọn họ làm sao có thể đem nạp tiếu huyệt cùng âm phủ trùng hợp thời gian trở thành đêm qua? Ta không khỏi nhíu mày. Hỏi, địa hạ toát ra xương tay sao? Đại gia không phải ở tiến vào âm phủ thời điểm đi rời ra sao? Các ngươi đi vào âm phủ về sau, là ai đem ngươi nhóm mang xuất ra? Âm phủ, cái gì âm phủ, ta không đi qua a. A-man gãi gãi đầu ở hắc trên đất bùn đi rồi vài bước. Ngây ngốc xem ta ngủ một giấc, tỉnh lại liền nằm ở trong này, ta đầu chỉ độn một chút. Tài phản ứng đi lại, người sống tiến vào âm phủ sau trí nhớ, ở trở lại dương gian sau là hội nháy mắt mất đi. Cũng chính là A-man bọn họ mất đi rồi này một tuần tới nay. Ở quỷ giới toàn bộ trí nhớ. Khó trách bọn hắn cho rằng đó là đêm qua chuyện đã xảy ra. Mà ta từng cũng trải qua tình huống như vậy. Vẫn là Tinh Toàn tìm đến một viên ngọc hoàn nhường ta ăn vào. Tài năng đủ may mắn giữ lại trụ tiến vào âm phủ về sau trí nhớ. Bọn họ đã quên ở âm phủ tao ngộ rồi. Ta muốn theo bọn họ trong miệng hỏi ra cùng Tinh Toàn có liên quan sự tình. Kia cơ hồ là không có khả năng. Trong lòng ta khống chế không được thất vọng, ta chỉ muốn biết Tinh Toàn giờ phút này, đến cùng qua được không? Bỗng nhiên, đi qua đi lại Aman, bị thượng một khối đột khởi bán một chút, hắn ngã trên mặt đất, đến chó cắn bùn, chúng ta đại gia ánh mắt tài tập trung đến chuyển đến Aman chướng ngại vật thượng. Chướng ngại vật mặt trên cho bụi bị Aman trên người áo choàng lau sạch sẽ không ít. Cư nhiên là một viên đầu người bán mai trên mặt đất đầu người. Aman trên mặt hoảng sợ biểu cảm, theo ngưng kia khỏa đầu người càng lâu, lại càng bi thương, sau đó dụng lực ôm nó, hô to một tiếng, Thuận Tử, người này, tên hẳn là Kiêu Thuận Tử, là cùng đuổi thi tượng cùng nhau đồng bạn, ngày đó ban đêm bị một cái lục sắc quỷ trào bắt đến trong bùn. Hắn bị hơn phân nửa cái thân thể cơ hồ đều bị quỷ trào kéo vào bùn lý. Chỉ lộ ra nửa cái đầu đến, bại lộ ở bên ngoài đầu tại đây một tuần dầm mưa dãi nắng chung. Đã bịt kín một tầng bụi, xóa kia tầng bụi, mặt ngoài đã độ cao hư thối. Aman này một tiếng kêu hoàn về sau, còn lại hai gã đuổi thi tượng cũng xung đem đi lên. Đồ thủ lấy khai Thuận Tử bên người bùn đất. Tài đào vài cái trên tay đã tiên máu chảy đầm đìa. Móng tay cái đều phiên. Này vài cái đại nam nhân một bên dùng tay áo lau đi khóe mắt thủy quang. Một bên không màng đau đớn lấy. Ánh mắt của ta bị này một màn cảnh tượng tổn thương. Trong lòng cũng đi theo có chút chua xót. Trên người miệng vết thương chung thật vất vả ai qua đau đớn. Lại ở lúc này bùng nổ. Thân thể của ta mềm nhũn. Quỳ ngã xuống đất, chặt chẽ bắt lấy thượng bùn đất, phải lập tức đi bệnh viện xử lý này đó miệng vết thương. Trong cơ thể nội thương cũng cần điều tức, bằng không, như vậy thân thể, ta là kiên trì không được bao lâu. Ta vừa định mở miệng, đề ra bản thân trước đi bệnh viện, để sau ở hội họp trong lời nói. Khách sạn lão bản trước hết lên tiếng, Tô Tử, trên người ngươi có phải hay không bị đau thương? Hoa! Còn rất nghiêm trọng, ngươi mặc kệ bọn họ, nhanh đi thôn trấn thượng bệnh viện nhìn xem, ta cho ngươi dẫn đường, chờ xử lý miệng vết thương, rồi trở về tìm bọn họ, khách sạn lão bản đi lên phù ta. Cách Du cũng tưởng tiến lên giúp ta, ta vẫy vẫy tay, dùng lực lượng của chính mình miễn cưỡng đứng thẳng đứng lên. Ta nếu không là trong cơ thể có tu vi, liền trên người này đó thương. Đã sớm ngất đi qua, Cách Du hiện tại trong cơ thể đề không dậy nổi chân khí. Là không có cách nào khác cho ta chữa thương, đi bệnh viện là lựa chọn tốt nhất. Vân, Hảo, tạ ơn ngươi, ta gật gật đầu. Trên người đau cơ hồ là dùng hàm răng bài trừ này vài cái tự. Hiện tại có người dẫn đường đi bệnh viện, cũng tỉnh ta cùng Cách Du không ít chuyện. Đi theo khách sạn lão bản đi ngõ nhỏ bên ngoài đại trên đường cái. Ngăn cản một chiếc xe, trực tiếp đi thôn trấn thượng loại nhỏ bệnh viện, kéo đi chúng ta đi lái xe sắc mặt đều là tái nhợt. Phải biết rằng chúng ta vừa mới ngăn cản vài chiếc xe. Nhân ra lái xe nhìn đến ta cùng Cách Du như vậy cả người là huyết. Cũng không dám nghe xuống dưới chờ chúng ta. Chiếc này xe, vẫn là khách sạn lão bản mạnh mẽ ngăn lại đến, không khỏi phân trần ngồi trên đi, đến bệnh viện. Treo khám gấp, trên người ta đau thương bị thượng dược sau, còn có mấy chỗ muốn vào đi tiểu phẫu khâu, quá trình là thực phiền toái, lại bởi vì ta là phụ nữ có thai, không quá có thể chích thuốc tê, cũng không thể ăn chỉ đau phiến, chỉ có thể cứng rắn chống làm cho bọn họ khâu, muốn trước đây ta đã sớm đau kêu cha gọi mẹ, nhưng là hiện tại cư nhiên cắn răng ra nhất cái trán mồ hôi lạnh nhẫn nại. Đợi đến miệng vết thương hoàn toàn xử lý sau khi xong. Đã là buổi chiều, Cách Du ném tới trên người huyết y, chính mình thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo sơ mi trắng. Xứng quần jean, thuận tiện cũng mua một ít điểm tâm cho ta ăn, một thân quần áo cho ta thay. Kia quần áo không phải ta bình thường thích mặc quần áo hưu nhàn hoặc là vận động phục phong cách. Ta phía trước mặc là nhất khoản màu trắng. Hùng Đại Lâm đồng khoản áo lông, kia đã là ta ở giáo thời kỳ mặc tối thời thượng quần áo. Cách Du mua là rất xinh đẹp có chút đoan trang màu lam anh luân tiểu áo choàng. Còn có một việc tu thân úy lam sắc áo lông, anh luân phong nửa người váy, hải quân văn hậu đồng miệt, còn có một đôi hậu để tuyết ủng, thuộc loại ngọt thục nữ phong cách nhất bộ quần áo. Như vậy quần áo ta không phải sẽ không mặc, chính là không nghĩ ở trong trường học cùng khác nữ sinh tranh kỳ khoe sắc. Ngẫu nhiên cùng vương đại nữ trên đường thời điểm mới có thể mặc. Cũng thật sự là khó trách hắn ngân tranh, trời rất lạnh còn luôn mặc một thân màu trắng ren áo đầm. Một bộ ngọt thanh thuần bộ dáng, nguyên lai căn bản là cách du hảo này khẩu, đổi hoàn này một thân quần áo. Ta mới phát hiện quần áo cũ trong túi loạn thất bát tao gì đó. Không địa phương thả, chỉ có thể đủ dùng tay cầm túi trước đem này nọ trang hảo. Ta nghĩ thầm, chờ thay đổi địa phương, nhất định phải đem này một thân không có phương tiện hành động quần áo bị thay thế. Ai nha, Tô Tử, người rốt cục xuất ra, khách sạn lão bản nhìn đến ta theo trong toilet xuất ra. Hắn trong tay mặt cầm ta bệnh lịch, sau đó chỉ vào mặt trên bác sĩ dùng viết ngoáy bút tích điền cùng nhau. Cả kinh kêu lên, trời ạ, ta còn tưởng rằng chỉ đi qua buổi tối đâu, không nghĩ tới đều qua một tuần. Tô Tử, xong rồi, trì hoãn lâu như vậy, trong trại bên trong cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đại gia nhanh đi khách sạn hội họp, các ngươi lập tức xuất phát đi trước lữ điếm đi. Long bà bà các nàng còn tại lữ trong tiệm ở đâu, ta cau mày. Xem bệnh lịch thượng thời gian, biết đổi thi nhân trại chung tình huống nguy cấp, cũng không biết thời gian trôi qua lâu như vậy hội sinh ra cái gì dị biến đến. Nhưng là nóng vội lại có ích lợi gì? Hiện tại chỉ có thể trước đem nhân tìm khắp tề, cùng nhau đi trước trong trại lý nhìn xe monster chúng ta ba cái lại bảo một chiếc xe. Hòa tốc tiến đến lữ điếm Money, nơi này lữ điếm kỳ thật cùng bên ngoài thành phố lớn không sai biệt. Lắm, đều là dùng phòng tạp, cách du đến trước cửa dùng phòng tạp nhất loát, đẩy ra môn, ta đứng cách du bên cạnh người, trơ mắt xem ngân tranh trong tay mặt chộp lấy nhân duyên mệnh bàn dùng sức nện ở long bà bà trên. Huyệt thái dương, trong lúc nhất thời huyết hoa phun tung tóe, trận lấy tư đề, trong miệng nàng còn tại hô. Tử lão thái bà, cho ngươi không giúp chúng ta giật dây, nói xong còn dùng lực đạp vài cái long bà bà bụng. Ta nhướng mày, không đúng vậy, liền ngân tranh về điểm này bản sự, hẳn là đấu không lại tu vi không kém long bà bà a. OCV by Love Dayo, hết chương.